Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, hợp tác. Không, ta thiếu phải là bộ hạ. Ha ha ha ha, phía trước là Lốc Tao, chúng ta trở lại Lốc Tao, trở về, rốt cục trở về, Lốc Tao vạn tuế, xuyên chi quốc sông lớn bên trên. Chậm rãi ra một chiếc cự đại hải tặc thuyền, cờ hải tặc bên trên là một khỏa khắp lề cột bần. Nhìn bề ngoài nguyên bản chiếc này thuyền hải tặc hẳn là rất lợi hại uy mãnh bá khí. Bất quá bây giờ nó không bình thường cũ nát, cờ hải tặc đều đã tàn phá không chịu nổi. Kakuzu xuất hiện ở đầu thuyền, đem đồ vật đều rời ra ngoài, chuẩn bị đi trở về. Vâng, lão đại. Từng cái dương từ trong nhà bị rời ra ngoài. Kakuzu quay đầu nhìn lấy những này cái dương, trong mắt mang theo vài phần thỏa mãn. Lần này ra biển không tìm được ác ma quả thực. Bất quá Kakuzu không thèm để ý. Hắn cướp sạch một cái trên biển tiểu quốc gia, cướp được một đống vàng. Đây chính là hải tặc khoái cảm. Lão đại, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Bán manga vẫn là ra ngoài lại làm một phiếu. Thủ hạ tiểu đệ nếm đến ngon ngọt. Cái này một phiếu tuy nói vất vả, nhưng xuống thuyền sau bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chia lãi đến một số. Vận chuyển manga tuy nói cũng kiếm tiền, nhưng nào có như bây giờ kiếm được một thanh vàng châu báu tới thoải mái. Nghỉ một chút, để nói sau, một chuyến ra biển, Kakuzu rất hài lòng. Trước đó còn thật không biết trên biển lại còn có nhiều như vậy tiền có thể giấy. Nếu không phải Akabani tên kia, sao có thể một hơi giấy đến nhiều tiền như vậy? Hắn xuống thuyền, ý niệm đầu tiên cũng là qua tửu quán bên kia. Nhìn xem Akabani có ở đó hay không? Tốt cùng hắn chia sẻ một chút chính mình trên biển kinh lịch. Bất quá đi vào tửu quán trước tiên, hắn quay đầu. Nhìn thấy một lão giả ngồi tại ở gần môn trên một cái bàn. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bất động thanh sắc lui về sau đi. Hắn là Uchiha Madara, nhân vật như vậy làm sao còn sống thế gian. Kakuzu trong lòng hãi nhiên, căn bản không có cùng Uchiha Madara tranh hùng suy nghĩ. Hắn biết rõ chính mình căn bản không phải ban đối thủ thế nhưng là theo đệ nhất cân bằng. Đáng sợ ra hỏa, hắn rời khỏi tửu quán, tỉnh táo hướng thuyền bên kia đi, làm bộ chính mình không có phát hiện ban tung tích. Nhưng mà, khi hắn đi đến cầu tàu thời điểm, lão giả lại ra hiện tại hắn cách đó không xa, không có cái gì sát khí, chakra ba động, chỉ là nhìn qua liếc một chút. Có thể Kakuzu hoàn toàn xác nhận, tên lão giả này chính là năm đó theo Senju Hashirama nổi danh ban. Ánh mắt kia, không sai, năm đó hắn từng xa xa gặp qua Uchiha Madara. Này đôi khủng bố con mắt, để mỗi người khắc sâu ấn tượng. Hưm hưm, không nghĩ tới trên thế giới, lại còn có người nhận ra ta Uchiha Madara. Ngược lại là hiếm lạ. Ban đánh giá hắn gặp qua quá nhiều người, giống Kakuzu loại nhân vật này, một lát thật đúng là nghĩ không ra. Kakuzu hô hấp dồn dập, không khỏi nhanh điều chỉnh trạng thái. Hắn phát hiện, trước mắt ban chỉ là ảnh phân thân. Phân thân lời nói, thú vị, ngươi lại có 5 cái trái tim. Loại này thuật, ta nhớ được hẳn là lang nhẫn thôn một loại bí thuật. Bàn con mắt bất chi bất giác đã hiển hiện, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đồ án. Kakuzu thực lực tương đương mạnh, cho dù bàn cũng không có lòng tin dưới loại tình huống này. Thoải mái mà giải quyết Kakuzu, bất quá hắn lần này đến ngược lại không phải vì khó Kakuzu. Chỉ là đơn thuần ôm cây đợi thỏ, phát hiện cái nhận ra thân phận của hắn người mà thôi. Không hổ là ban tiền bối, ta là lang nhẫn thôn phản nhẫn Kakuzu. Kakuzu hít sâu một hơi, không có lựa chọn động thủ, đối phương không có sát khí, ta đối với ngươi tính danh không có hứng thú, ngươi từ trả hết trở về, có tìm tới ác ma quả thực sao? Ban nhàn nhạt hỏi. Không có, Kakuru lắc đầu, đồng thời rất cảm thấy hoang đường lần này tuy nói ra biển, nhưng thực cũng không thể nào tin được. Hoàn toàn tương phản, mạnh như Uchiha Madara, vậy mà tin tưởng trên đời sẽ có ác ma quả thực loại này lời nói vô căn cứ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Cho dù là cường giả, tại không biết trước mặt lại khó tránh khỏi ngu xuẩn. Bàn liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đừng dùng ngươi ngu xuẩn ý nghĩ phỏng đoán ta. Đặc biệt là cho ta quan bên trên, ngu xuẩn, loại hình danh từ. Ngạch, Kakuzu sững sờ một chút, tâm có chút sợ hãi. Bàn làm sao biết hắn muốn cái gì? Không khỏi nhanh, Kakuzu tỉnh táo lại, hỏi ngược lại, ban tiền bối, ngài tìm ta nên không chỉ là vì hỏi cái này chút nhàm chán sự tình a. Vấn đề này không có chút nào nhàm chán, ngươi cho rằng trên đời thật không có ác ma quả thực. Ban từ tốn nói, Kakuzu nghe xong sững sờ một chút, sau đó nghĩ đến một sự kiện từ trên biển nhận được tin tức nhìn. Tà thần dạy có một khỏa ác ma quả thực bị cướp đi. Mà này cá nhân thực lực mạnh phi thường. Một chiêu thổ lưu đại hà tách ra toàn bộ người. Nói như vậy, chẳng lẽ Kakuzu sắc mặt có chút trắng bệch. Sau đó cảm giác một lát, hiểu hơn một việc. Từ vừa mới nhìn đến Mangekyo bắt đầu, hắn ở giữa huyễn thuật. Hiện tại hết thảy đều là huyễn thuật bên trong. Lấy ban thực lực dùng huyễn thuật công kích hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương không có làm như thế. Ngài muốn theo ta hợp tác? Không, ta thiếu là bộ hạ. Người nguyện ý làm ta bộ hạ liền sinh. Nếu không liền đi chết đi. Ban dùng ảnh phân thân, huyễn thuật đều là vì giấu giếm được Zetsu cảm giác. Tuy nói Zetsu từ phong chi quốc sau cũng không trở lại nữa, nhưng tên kia cảm giác, trinh sát cùng ẩn núp năng lực đều rất mạnh. Không cẩn thận một chút có thể sẽ tiết lộ tự thân bí mật. Đồng thời, nguyên nhân chính là mất đi Zetsu. Ban mới chịu tìm phù hợp cấp dưới giúp hắn làm một số tự thân không quá thích hợp làm sự tình. Kakuzu tính toán là năng lực không tệ một cái người yêu. Biết ban tại xuyên chi quốc không có ý định đi một khắc kia trở đi. Aibani đối bên này tình huống liền có 10 phần chuẩn bị tâm lý. Quang can tư lệnh là làm không đại sự. Bất quá, từ Orochimaru phân thân hồi báo tin tức nhìn, xuyên chi quốc tuy nhiên ra một ít chuyện, nhưng sừng đều trở về sau cũng không có cái gì kỳ quái động tác. Vẫn như cũ bảo trì buôn bán manga những thứ này, mặt ngoài không có vấn đề gì. Aikibani rất khó đoán ra chân tướng sự tình. Bất quá hắn rất dứt khoát đem Kakuzu phân chia đến không thể tín nhiệm khu vực chính mình theo. Kakuzu bản thân cũng không phải là cái gì thái nhà tù dựa vào quan hệ. Giữa lẫn nhau không có trung thành cùng nghĩa khí có thể nói. Huống hồ Kakuzu loại người này, cùng hắn có thể đàm chỉ có lợi ích. Hai ngày này, hắn đổi mới có chỗ chậm lại, nhưng Hidden thực lực hiển hiện. Để một bộ phận người đối Akebani sinh ra chú ý, thủy chi quốc, tà thần dạy khu vực, một đám giáo đồ đem một số huyết dịch, thi thể đầu nhập dụng cụ bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, mà trong bọn hắn ở giữa thì là từng khỏa hoa quả bộ dáng đồ, vật, hàng nhái, ác ma quả thực. Một lúc lâu sau, tế tự kết thúc, mọi người dừng lại. Có một vị lão giả mở miệng nói ra, gần nhất, Konoha bên kia manga bên trong, đề cập chúng ta tà thần dạy sự tình, bọn họ rất có thể nắm giữ một bộ phận tư liệu. Đại nhân, không bằng chúng ta lần sau liền đi hỏa chi quốc cử hành nghi thức. Tin tưởng tà thần đại nhân nhất định rất lợi hại ưa thích Konoha vô thần luận giả huyết dịch. Có, người đề nghị. Những này hàng nhái quả thực là lời đồn tà thần dạy một vòng. Từ lần trước buôn bán đến bây giờ, tà thần trong giáo không ít ninja, có một ít là hợp cách vật thí nghiệm thu hoạch được tà thần tái sinh lực lượng. Nhưng đại giới thì là bọn họ tích lũy tà thần chi lực tiêu hao quá lớn. Cần tiến một bước bổ sung, lão giả mỉm cười nói, gần nhất Sa Ẩn Thôn đệ nhị phong ảnh mất tích, Sa Ẩn Thôn không dám động thủ, vậy chúng ta liền xuất thủ trước, cho bọn hắn gia tăng chút dũng khí. Vâng, vì tà thần đại nhân, tà thần dạy một chút đồ đều rất điên cuồng. Người ở đây tuy nói đều là cao tầng, càng thiên hướng về quản lý, nghiên cứu, nhưng bọn hắn một dạng trầm mê ở giết hại, sợ, không tồn tại. Màn đêm buông xuống, một đám tà thần dạy một chút đồ thông qua tàu thuyền từ Thủy Chi Quốc đến Hỏa Chi Quốc. Konoha nhận được tin tức lúc, đã là ngày hôm sau, Akebani mới manga đều đổi mới, lần này đổi mới. Hỏa ảnh nhẫn giả chỉ có 5 lời nói. Bất quá cái này 5 lời nói bên trong, Asuma chính thức tử vong, chết bởi tình báo khiếm khuyết, cùng tiền thế một dạng. Mọi người đối Asuma chết không bình thường kinh ngạc. Có thể cùng tiền thế khác biệt là, hỏa ảnh thế giới đa số đều là ninja. Mọi người rất lợi hại lý giải loại tình huống này. Tình báo ninja ở giữa chiến đấu không chỉ là thực lực so đấu, càng là tình báo so đấu, song phương tình báo siêu tập, hiểu biết thực sự quá trọng yếu, giống Asuma cùng Hidden một trận chiến này đã là như thế. Nếu như biết Hidden có được loại năng lực này, Asuma hội dễ dàng như thế để Hidden đạt được huyết dịch của mình sao? Không có khả năng. Mượn cơ hội này, Hyuga nhất tộc lại lần nữa hướng thôn làng truyền đạt trong thành chính thức trinh sát bộ môn tố cầu. Không hề nghi ngờ, Hyuga nhất tộc muốn nắm giữ trinh sát bộ môn, có được khinh thường bọn họ. Đúng là cái này bên trên có ưu thế cực lớn. Nếu thật thành lập trinh sát bộ, trừ phi Uzumaki Miyu rời núi, nếu không người bộ trưởng này chức vị tất nhiên là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Nhưng mà, từ lần trước chiến tranh đến bây giờ, đệ tam một mực không có tỏ thái độ. Thẳng đến buổi sáng, lần này không ngừng Hyuga nhất tộc, bao quát Inusuka, Aburagai chờ một chút am hiểu trinh sát gia tộc. Toàn bộ bị gọi vào văn phòng, trừ bọn họ bên ngoài. Còn có Akebani, thật có lỗi, ta đến trễ, Akebani sau cùng mới đến nếu không phải ám bộ nhắc nhở. Hắn khả năng còn đang ngủ. Không, vừa vặn, đệ tam chỉ chỗ ngồi, để Akebani chính mình ngồi xuống. Sau đó, hắn đem từng chương sao chép ra tờ giấy phát hạ qua. Akebani cầm tới bên trong một chương, bên trên viết một cái thôn toàn thôn bị đồ, hiện trường lưu lại một loại nào đó nghi thức dấu vết. Nhìn lại bên cạnh người mỗi tờ giấy địa danh cũng không giống nhau. Tà thần dạy, mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía tam đại hỏa ảnh, đệ tam trầm mặc một lát, nói theo, tà thần dạy đến, mà lại phát dồ, Akebani, ngươi theo tà thần dạy tiếp xúc tương đối nhiều, nói một chút ngươi biết tình huống, ta đối tà thần dạy hiểu biết thực cũng rất ít, bất quá có một chút có thể xác nhận. Bọn họ nắm giữ lấy dùng tà thần chakra cải tạo nhân thể kỹ thuật. Nhân tạo ác ma quả thực cũng là tà thần chakra dọc theo người ra ngoài năng lực. Akebani giải thích nói, như vậy, chúng ta nhiệm vụ là... Hyuga Shinhidari biểu lộ nghiêm nghị. Trong một tuần, tiêu diệt tà thần dạy tại Hỏa Chi Quốc tất cả mọi người. Đệ tam ngữ khí lạnh lẽo. Konoha ở vào thời buổi rối loạn, như lần này náo động nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không rất dễ dàng biến thành ta nhẫn thôn động thủ dây dẫn nổ. Ta hạ lệnh, lấy Hyuga Shinhidari là bộ trưởng, chính thức thành lập trinh sát bộ, tạm thời phụ trách trinh sát tà thần dạy thành viên hạ lạc. Một khi tìm tới tà thần dạy, tại tự thân an toàn tình huống dưới, tận lực giúp cho đánh giết. Kurama Akabani phụ trách phối hợp tác chiến. Đúng, Akabani đứng dậy, đón lấy cái này nhiệm vụ. Phối hợp tác chiến người. Đại biểu hắn có được cực kỳ nhanh chóng độ cùng cải biến chiến trường năng lực. Hắn hoàn toàn có được năng lực này. Những này tà thần dạy một chút đồ quá điên cuồng. Lúc trước bọn họ một mực đang thủy chi quốc hoạt động. Mọi người không rảnh để ý. Nhưng tiến vào hỏa chi quốc, vậy sẽ phải tiếp nhận bị giết đại giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.